Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 50, ngày trước chỉ là giận dỗi nhỏ nhặt. Góc truyện audio.com, mà Lâm Vi cũng nhiệt huyết sôi trào vì những lời này của Đường Ninh nói cho cùng, nhìn thấy Đường Ninh bị phản bội, nhục nhã, còn có dẫm đạp, là phụ nữ, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ trong lòng, vừa vặn, Đường Ninh trả thù, lại là dùng phương thức mạnh bạo dẫm lên Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm. Chị Long và Lâm Vi âm thầm lạnh sống lưng. Lâm Vi biết Đường Ninh sống ở Khải Duyệt Đế Cảnh, lại không biết cô đang sống của Mặc Đình. Đường Ninh vẫn còn chưa tin tưởng cô ta hoàn toàn, cho nên tới nơi, Đường Ninh bảo Lâm Vi đưa chị Long về nhà. Lúc đi vào cửa, Mặc Đình đã tan làm, dáng người cao lớn nằm trên sofa, giơ hai tay đặt trên tròng mắt ngăn cản ánh đèn chói mắt. Đường Ninh nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới bên người Mặc Đình ngồi xuống, lòng bàn tay chậm rãi xẹt gương mặt nghiêm nghị của anh. Sao lại không đi trên giường ngủ? Ngày mai em tham gia show, Hải Thụy đã mời luật sư tố cáo bọn họ lừa dối. Mặc Đình ngồi dậy nhìn Đường Ninh, chắc là ngày mai buổi chiều tin tức sẽ được tung ra. Không liên quan, em chỉ làm buổi sáng. Đường Ninh ghé vào ngực Mặc Đình trả lời. Tuy rằng Đường Ninh không có nói rõ, nhưng Mặc Đình lại như nhìn thấu tâm tư của cô, biết nàng ngày mai cô muốn làm cái gì. Mà Đường Ninh cũng hiểu rõ, ngày mai cô là như vậy, về sau, cái công ty kia chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, cho nên, trước nay khinh thường đối phó với công ty nhỏ như Hải Thụy, mới có thể mời luật sư. Ông xã cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Mặc Đình khẽ vuốt phía sau lưng cô hỏi. Cảm ơn anh hiểu em như vậy, cảm ơn anh bảo vệ em như vậy. Mặc Đình không nói gì, theo chân Đường Ninh ngả xuống, đem đầu gối lên đùi cô. Ban ngày ở công ty xem tài liệu đau cả mắt, em đọc cho anh nghe. Đường Ninh cầm lấy tập tài liệu tiếng Anh mà Mặc Đình còn chưa xem xong, dùng trình độ vô cùng chuyên nghiệp đọc cho anh nghe, nhưng sau khi đọc xong cô lại cảm thán. Lúc trước điều kiện Hưng Tinh Hoàng cho em cũng yêu Việt như vậy, nhưng nếu không trải qua 3 năm đó em lại không gặp được anh đúng không? Cho nên, ông trời vẫn là công bằng, thật sự để những thứ tốt ở cuối cùng cho em. Giải trừ hợp đồng với Thiên Nghệ thì định gia nhập vào công ty quản lý nào? Còn sớm, Đường Ninh lắc lắc đầu, bởi vì cô không biết khi đó, cô có thể khôi phục địa vị của bản thân như thế nào cho nên, hiện tại cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Vào Hải Thụy đi, những người mẫu như em ở Hải Thụy tìm cái là được một đống. Đường Ninh tự nhận, vào Hải Thụy không mấy khả quan. Mặc Đình mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa, bởi vì cô vợ nhỏ của anh, hiển nhiên không hiểu được ý nghĩ thật sự của anh, hợp đồng này không chỉ là ký với Hải Thụy mà là bản hợp đồng độc nhất vô nhị trên thế giới, anh sẽ là người đại diện của duy nhất mình cô. Những sự bất ngờ này vẫn nên để sau, tuy rằng anh là chồng của cô nhưng cũng phải xem cô có đáng giá để anh bồi dưỡng cô hay không. Bởi vì không quen nhìn Đường Ninh tự ti cho nên, Mặc Đình đứng dậy, sau đó nâng cằm cô lên hôn cô. Tôi không cho phép em tự coi nhẹ mình, kỳ thật em biết anh chỉ là muốn tìm cái cớ hôn môi. Đường Ninh bắt lấy bàn tay ấm áp của Mặc Đình, đặt ở ngực mình. Em muốn cho anh càng tiến thêm một bước, cách chương.